Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn của lúc này đâu còn sự huy hoàng của cậu chủ của nhà họ Mạnh nữa, giống như con chó chết bị Dương Chấn dẫm dưới chân. Lý do Dương Chấn đến nhà họ Mạnh chính là để tìm thi thể của Chu Kim Hào. Nếu người chết rồi sẽ mang tới tổn thương rất lớn cho Tần Nhã và Tần Yên. Nếu ngay cả thi thể cũng không có, bọn họ sao có thể chấp nhận? Tôi đã nói rồi, bà ta đã chết rồi, thi thể cũng bị lấy đi cho chó ăn rồi. Mạnh Huy cắn răng nói. Hiện nay nhà họ Mạnh đã hoàn toàn vứt bỏ anh ta, mà anh ta lại muốn có lại được sự huy hoàng trước đây. Vậy chỉ có một hy vọng, đó chính là Chu Kim Hào. Anh thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như thế, vậy thì đừng trách tôi, lòng dạ toàn nhẫn. Ánh mắt của Dương Chấn dần dần trở nên sắc bén. Một cỗ hàn ý lập tức bao trùm Mạnh Huy. Anh muốn làm gì? Mạnh Huy có một loại dự cảm rất không tốt. Lúc này người đối diện với anh ta giống như căn bản không phải là con người mà là một dã thú thời hồng hoang. Ánh mắt của Dương Chấn giống như muốn xé xác anh ta ra. Một cỗ kinh sợ mãnh liệt phủ khắp toàn thân. Rắc một tiếng, một cước Dương Chấn hạ xuống. Thuận theo một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tay phải của Mạnh Huy đã bị Dương Chấn dẫm mạnh dưới đất, dùng sức đè nghiến. Sau đó từ chỗ sâu trong cổ họng của Mạnh Huy bỗng phát ra một âm thanh gào thét thảm thiết. Cả trang viên của nhà họ Mạnh đều là tiếng gào thảm thiết của Mạnh Huy, ai cũng có cảm giác sợn tóc gáy. Khi chân của Dương Chấn lấy ra, cả bàn tay phải của Mạnh Huy đã máu mơ mơ hồ hết cả. Lực lượng của Dương Chấn mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp dẫm nát bét tay phải của Mạnh Huy. Cho dù có kịp thời đưa tới bệnh viện, sợ rằng cũng không thể cứu được. Nói, thi thể của Chu Kim Hào ở đâu? Giọng nói của Dương Chấn lần nữa vang lên, mà chân của anh lại dẫm lên tay trái của Mạnh Huy. Chỉ cần anh dùng sức, Mạnh Huy sẽ hoàn toàn trở thành một người tàn phế, thậm chí có khả năng vì điều này mà phải cắt cả tay. Xung quanh đều là người, nhìn thấy một màn này đều có một loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Dương Chấn lúc này giống như một ác ma đến từ địa ngục. Cho dù Hàn Khiếu Thiên trong lòng cũng tràn ngập sửng sốt. Ông ta vốn chưa từng nghĩ ra điều tra bối cảnh của Dương Chấn, cho nên mọi thứ đối với Dương Chấn đều không hề biết gì. Hôm nay ông ta ở trên người Dương Chấn lại cảm nhận được cảm giác giống như đã từng quen. Con người xử thế, không kiêu không hèn, động thủ rồi thì không chút lưu tình. Đây thật sự là khí chất của một người trẻ tuổi, chưa tới 30 tuổi. Có thể có sao? Cảm nhận được chân dẫm lên tay trái của mình, trong lòng Mạnh Huy kinh sợ đến cực điểm. Tay phải đã gãy nát, khiến anh ta cảm nhận được sự đau đớn đến cực điểm. Anh ta cảm thấy ý thức của mình đều có hơi mơ hồ rồi. Nhưng một khi nói sự thật với Dương Chấn, anh ta sau này sẽ không thể trở mình được nữa. Anh Dương... Những gì tôi nói đều là sự thật, Chu Kim Hào đã chết rồi, thi thể cũng đều bị cho chó ăn rồi. Mạnh Huy lắp bắp nói, thái độ cũng cung kính hơn nhiều. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Anh không nói thật. Lời nói vừa dứt, chân của anh bỗng dùng sức, sau đó lại là một tiếng xương vỡ vụn vang lên một cách giòn tan. Tay trái của Mạnh Huy cũng hoàn toàn trở thành một người tan phế. Anh ta trợn hai mắt, đau đến mức trực tiếp hôn mê. Dương Chấn, cậu không khỏi quá đáng quá sao? Vào lúc này, một bóng người trung niên từ trong đám đông của nhà họ Mạnh đi ra, mặt mày vô cùng phẫn nộ nhìn Dương Chấn. Quá đáng sao? Khóe miệng của Dương Chấn hơi cong lên, lộ ra độ cong sắc lạnh. Tôi còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn. Ông muốn xem không? Cậu... Người trung niên lập tức nghẹn lời, trên mặt răng đầy sự tức giận. Khi anh ta giết mẹ vợ của tôi, sao không nghe nhà họ Mạnh có ai nói anh ta quá đáng? Tôi chỉ dẫm nát hai bàn tay của anh ta. Rồi sao? Khí thế của Dương Chấn bỗng bùng lên, vẻ mặt tức giận nói. Thu lại sự cao ngạo của ông. Ở trong mắt tôi, nhà họ Mạnh cái gì cũng không phải. Đương nhiên, nếu nhà họ Mạnh muốn trả thù, cứ việc tới. Dương Chấn tôi đều tiếp. Dương Chấn thật sự rất tức giận, vốn dĩ còn ôm vài phần hy vọng. Chỉ cần không thấy thi thể của Chu Kim Hào, mọi chuyện đều có khả năng. Nhưng hiện nay Mạnh Huy đều đã bị anh giẫm nát cả hai tay vẫn không chịu mở miệng. Điều này khiến anh cảm thấy hy vọng càng lúc càng mù mịt. Mạnh Thiên Kiêu, ngay cả ba của ông cũng chọn từ bỏ Mạnh Huy rồi. Ông còn nhảy ra đây làm cái gì? Hàn Khiếu Thiên nhìn người trung niên nói. Tôi hôm nay ở trước mặt nói lời không hay trước. Chỉ cần nhà họ Mạnh dám động thủ với Dương Chấn, vậy thì khai chiến. Sắc mặt của Mạnh Thiên Kiêu âm trầm đến cực điểm. Không để ý tới Hàn Khiếu Thiên, mà nhìn sang Dương Chấn. Cậu bây giờ cho dù giết chết Mạnh Huy, cũng không thể thay đổi sự thật là mẹ vợ cậu đã chết rồi. Người chết không thể sống lại, tôi chỉ có thể nói đáng tiếc. Vì con trai của tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của cậu, chỉ cần cậu có thể tha cho nó. Thái độ của Mạnh Thiên Kiêu vô cùng chân thành. Đối với ông ta mà nói, chỉ cần có thể cứu được Mạnh Huy, bỏ ra cái giá như thế nào cũng được. Dương Chấn lúc này mới biết thì ra ông ta là cha của Mạnh Huy, chẳng trách sẽ đứng ra. Được. Dương Chấn đột nhiên khôi hài nói. Thật sao? Cậu muốn như thế nào? Mạnh Thiên Kiêu bỗng vui mừng, giống như nhìn thấy hy vọng. Khóe môi của Dương Chấn nhếch lên, cười xấu xa. Tôi muốn ông tận tay kết liễu anh ta. Cậu đùa tôi? Mạnh Thiên Kiêu bỗng nổi giận. Cút! Dương Chấn tức giận quát. Nếu còn ai dám cầu tình, tôi bây giờ giết Mạnh Huy. Mạnh Thiên Kiêu mặt mày vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Dương Chấn. Ông ta rất rõ Dương Chấn là thật sự dám giết Mạnh Huy. Dương Chấn đưa tay bóp huyệt đạo trên người Mạnh Huy. Mạnh Huy vừa mới hôn mê, bỗng lập tức mở mắt ra. Rất nhanh, một sự đau đớn mãnh liệt, thân thể cuộn lại, anh ta lần nữa kêu lên. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, thi thể của Chu Kim Hảo rốt cuộc đang ở đâu? Thân sắc của Dương Chấn bỗng rất bình tĩnh. Nếu câu trả lời không thể khiến tôi hài lòng, vậy tôi chỉ có thể giết anh. Hôm nay anh đã mất kiểm soát quá nhiều. Đối với anh mà nói, đây không phải là một chuyện tốt. Nghe vậy, Mạnh Huy dường như đều quên hết đau đớn. Mặt mày vô cùng sợ hãi nói. Tôi thật sự... Mạnh Huy, nói thật! Mạnh Thiên Kiêu tức giận nói. Đối với con trai của mình, ông ta rất rõ. Mạnh Huy muốn nói cái gì? Ông ta rất rõ. Đây là câu hỏi cuối cùng của Dương Chấn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Mạnh Huy, đợi câu trả lời của anh ta. Mặt mày Mạnh Huy vô cùng vặn vẹo, thấy hai bàn tay đã bị phế bỏ hoàn toàn. Trong mắt của anh ta tràn ngập thù hận. Vốn dĩ anh ta cho rằng chỉ cần mình không nói tung tích của Chu Kim Hảo, Dương Chấn sẽ không giết anh ta. Nhưng bây giờ mới hiểu, nếu còn không nói thật, anh ta sẽ thật sự chết. Nhưng một khi nói ra tung tích của Chu Kim Hảo, cả đời này của anh ta đều sẽ bị hủy hoại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dương Chấn không có thúc giục, yên lặng chờ đợi câu đáp lại của Mạnh Huy. Nếu tôi nói ra sự thật, anh có thể tha cho tôi sao? Mạnh Huy bỗng hỏi. Anh cho rằng bây giờ còn có lượt trả giá với tôi sao? Dương Chấn nhèo mắt. Nếu đã không thể đảm bảo được sống, tôi tại sao phải nói cho anh biết sự thật chứ? Mạnh Huy cắn răng nói. Anh ta đang cược Dương Chấn sẽ thỏa hiệp. Nếu đã như thế, vậy anh đi chết đi. Lời của Dương Chấn vừa dứt, một chân hướng tới lồng ngực của Mạnh Huy, mạnh mẽ dẫm xuống. Mạnh Huy! Mạnh Thiên Kiều lớn tiếng gào lên. Mạnh Huy dương mắt nhìn, một cước đó khoảng cách với cơ quan của mình càng lúc càng gần. Mắt thấy chân của Dương Chấn sắp dẫm xuống, Mạnh Huy hoàn toàn sụp đổ gào to. Tôi nói, bà ta còn sống. Chân của Dương Chấn thậm chí đã dẫm lên mặt của Mạnh Huy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Mạnh Huy hoàn toàn sụp đổ, gào to nói ra sự thật. Anh nói cái gì? Dương Chấn mặt mày kinh ngạc. Vốn dĩ anh chỉ là muốn mang thi thể của Chu Kim Hảo về. Hiện nay lại biết được tin Chu Kim Hảo còn sống. Đối với anh ta mà nói, Chu Kim Hảo quả thật nên chết. Nhưng bà ta là bị Tần Nhã đuổi ra ngoài. Trên đường anh phái người đưa đi lại bị cướp. Nếu thật sự chết rồi, Tần Nhã sẽ áy náy cả đời. Lấy sự lương thiện của cô, sẽ cho rằng Chu Kim Hảo là bị cô hại chết. Chu Kim Hảo còn sống, tôi không có giết bà ta. Mạnh Huy nói lại lần nữa, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong con mắt tràn ngập sự kinh sợ. Vừa rồi anh ta thật sự cảm nhận được cái chết. Chân của Dương Chấn, chân thực sự dẫm lên mặt của anh ta. Sợ rằng anh ta nói ra sự thật muộn thêm một giây nữa, đầu của anh ta cũng sẽ giống như hai tay, bị đập vỡ. Nói rõ ràng, bà ta rốt cuộc đang ở đâu? Dương Chấn hỏi. Mạnh Huy thật sự sợ rồi, không dám có chút giấu giếm nào nữa. Bà ta vẫn ở nhà họ Ngụy. Ở nhà họ Ngụy sao? Sao có thể chứ? Dương Chấn vốn dĩ đã đi tìm Ngụy Tường trước, chính là vì không có tìm được Chu Kim Hảo, mà Ngụy Tường lại nói Chu Kim Hảo là bị người của Mạnh Huy dẫn đi rồi, anh mới chạy tới nhà họ Mạnh. Mạnh Huy, rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Thiên Kiều lúc này cũng vô cùng tức giận, xông đến quát mắng Mạnh Huy. Mạnh Huy khẩn trương đến sắp khóc rồi. Những gì con nói đều là sự thật. Một người phụ nữ nhà quê, con cướp lấy bà ta làm cái gì chứ? Con chỉ cố ý kêu Ngụy Tường thả ra tin tức nói Chu Kim Hảo ở trong tay con. Với cả nếu con thật sự muốn giết bà ta, trực tiếp kêu nhà họ Ngụy động thủ là được. Tại sao phải tốn sức lớn như vậy đem người phụ nữ này dẫn về nhà họ Mạnh rồi mới giết chứ? Nghe thấy lời của Mạnh Huy, Dương Chấn bỗng trầm mặc. Anh tận khả năng khiến mình duy trì sự chấn định. Nhìn dáng vẻ của Mạnh Huy, chắc không giống nói dối. Giống như những gì anh ta nói, Chu Kim Hảo đã không có bất cứ giá trị lợi dụng nào rồi. Mạnh Huy quả thật không có lý do đem Chu Kim Hảo dẫn về nhà họ Mạnh. Vậy cậu tại sao phải kêu nhà họ Ngụy thả ra tin tức nói Chu Kim Hảo ở trong tay cậu? Lúc này Hàn Khiếu Thiên bỗng đi tới mở miệng nói. Mạnh Huy cẩn thận liếc nhìn Dương Chấn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể dụ anh ta đến nhà họ Mạnh. Anh ta chỉ nói những điều này, liền không tiếp tục nói nữa. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng dụ cậu ta đến nhà họ Mạnh thì có thể dễ dàng giết chết cậu ta sao? Mạnh Huy tuy không có trả lời, nhưng ai cũng biết những gì Hàn Khiếu Thiên nói chính là đáp án. Dương Chấn hít sâu một hơi, không ngờ bản thân vậy mà bị Ngụy Tường lừa rồi. Có điều nghĩ đến tình huống lúc này. Lúc đó chỉ nghĩ lập tức phải tìm được Chu Kim Hảo, cho nên mới không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhà họ Ngụy lá gan thật lớn, vậy mà dám tính kế cậu Dương. Vương Cường nghiến răng nói. Quan Tuyết Tùng cũng mở miệng. Nhà họ Ngụy là đang đùa với lửa. Cậu Dương, tôi bây giờ dẫn người cùng cậu đến Giang Châu san bằng nhà họ Ngụy. Trần Hưng Hải cũng mặt mày tức tối. Hàn Khiếu Thiên nghe vậy thân sắc có chút dao động, trầm giọng nói. Dương Chấn, chuyện này cần tính kế lâu dài. Dương Chấn có hơi bất ngờ liếc nhìn Hàn Khiếu Thiên. Ngay cả khai chiến với nhà họ Mạnh, Hàn Khiếu Thiên đều không có nhíu mày lấy một cái. Nhưng hiện nay phải đối phó với nhà họ Ngụy, ông ta vậy mà không có lập tức đồng ý. Anh Dương, tôi đã đem tất cả những điều nên nói đều nói ra rồi. Bây giờ anh có phải có thể tha cho tôi rồi không? Mạnh Huy vội hỏi. Mạnh Thiên Kiều cũng đi tới mở miệng. Chuyện lần này là nhà họ Mạnh tôi không đúng. Nếu mẹ vợ cậu còn sống, tôi hy vọng cậu có thể tha cho Mạnh Huy. Nói xong, ông ta thuận tay lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dương Chấn. Trong chiếc thẻ này có 150 tỷ, coi như tôi bồi thường thay cho những hành vi mà thằng con trời đánh của tôi gây ra. Dương Chấn sâu sắc liếc nhìn Mạnh Thiên Kiêu. Người này ngược lại có vài phần khí phách, cũng biết làm việc. Khi biết được tin Chu Kim Hảo còn sống, sát ý của Dương Chấn quả thật đã giảm đi quá nửa. Nếu để tôi biết, anh đang lừa tôi. Đợi khi tôi bước vào nhà họ Mạnh lần nữa, chính là ngày nhà họ Mạnh anh bị hủy diệt. Dương Chấn không có nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng đó. Sau khi lạnh lùng ném lại câu nói này, liền xoay người rời khỏi. Biểu cảm trên mặt của Mạnh Thiên Kiều bỗng cứng đờ. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn, ông ta lập tức nhìn sang Mạnh Huy, tức giận nói. Về sau, không cho phép con bước chân vào cửa nhà một bước. Ngoài ra, mọi chuyện xảy ra với nhà họ Mạnh ngày hôm nay, nếu như có ai dám tiết lộ nửa lời, giết không tha. Mạnh Thiên Kiêu thân là người thừa kế gia tộc, có tư cách nói câu này. Mọi chuyện vừa xảy ra đều là nỗi nhục của nhà họ Mạnh. Một khi bị lộ ra, mặt mũi của nhà họ Mạnh đều mất hết. Dương Chấn vừa đi, các gia tộc khác cũng lần lượt theo anh rời khỏi. Dương Chấn, cậu không thật sự muốn động đến nhà họ Ngụy đấy chứ? Vừa rời khỏi nhà họ Mạnh, Hàn Khiếu Thiên trầm giọng nói. Phản ứng vừa rồi của Hàn Khiếu Thiên khiến Dương Chấn có hơi bất ngờ. Bây giờ lại nói như thế, điều này khiến Dương Chấn có hơi nghi hoặc. Lẽ nào nhà họ Ngụy còn mạnh hơn cả nhà họ Mạnh? Hàn Khiếu Thiên lắc đầu. Đối với nhà họ Ngụy tôi biết một ít. Theo cậu thấy, chỗ dựa của nhà họ Ngụy có lẽ là nhà họ Mạnh. Nhưng cậu sợ rằng còn không biết. Nhà họ Mạnh cũng chỉ là một trong những chỗ dựa của nhà họ Ngụy thôi. Chỗ dựa lớn chân chính của nhà họ Ngụy là Hiệp hội Võ Đạo. Khi nói đến Hiệp hội Võ Đạo, thân sắc của Hàn Khiếu Thiên cực kỳ ngưng trọng. Dương Chấn đã không chỉ một lần nghe thấy tổ chức này rồi. Đối với Hiệp hội Võ Đạo tôi cũng biết một chút, nghe nói ở Yến Đô. Thà đắc tội với người của các nhà ở Yến Đô, cũng không muốn đắc tội với Hiệp hội Võ Đạo. Dương Chấn mở miệng nói. Không sai, ở Hiệp hội Võ Đạo, cường giả như mây. Không chỉ như thế, ở các nơi trên thế giới đều có phân đà. Mà ở tỉnh Giang Bình cũng có phân đà của Hiệp hội Võ Đạo. Người khác chỉ biết tỉnh Thành là nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh, nhà họ Ninh. Ba gia tộc lớn này mạnh nhất. Nhưng trên thực tế phân đà của Hiệp hội Võ Đạo tỉnh Thành mới là mạnh nhất. Hiệp hội Võ Đạo vốn khiêm tốn thần bí, giống như loài cú trong đêm khuya rất nguy hiểm, cho nên mới sẽ bị người bình thường bỏ qua. Nghe nói nhà họ Ngụy của Hiệp hội Võ Đạo có một vài giao dịch khuất tất. Hàn Khiếu Thiên mặt mày ngưng trọng nói. Cho dù là ông ta khi nhắc đến Hiệp hội Võ Đạo đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Dương Chấn không có ngờ, ngay cả loại người như Hàn Khiếu Thiên đều sẽ kiêng kỵ Hiệp hội Võ Đạo. Nếu Hiệp hội Võ Đạo lựa chọn tiếp tục khiêm tốn, tôi có lẽ sẽ còn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nhưng nếu dám chủ ý lên đầu tôi, vậy không cần thiết phải tồn tại nữa. Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói, giọng nói vô cùng bá đạo đó, như một đao sấm sét nổ bên tai của Hàn Khiếu Thiên. Hàn Khiếu Thiên ngây ra một lát mới khổ sở mỉm cười lắc đầu. Xem ra là tôi già rồi. Tương lai chung quy vẫn là thuộc về người trẻ tuổi các cậu. Nếu trước ngày hôm nay Dương Chấn nói câu này, Hàn Khiếu Thiên có lẽ sẽ chỉ trích Dương Chấn thiền cận. Nhưng vừa rồi ở nhà họ Mạnh, sau khi nhìn thấy sự cường thế và biểu hiện của Dương Chấn, lại nghe được lời này của Dương Chấn, thì một chút cũng không thấy ngông cuồng. Dương Chấn có tư cách nói câu đó. Ân tình ngày hôm nay tôi nhớ kỹ. Nếu ngày sau Hàn gia chủ có chỗ cần tới tôi, cứ việc mở miệng. Dương Chấn bỗng chắp tay nói. Tất cả mọi hành vi của Hàn Khiếu Thiên từ Châu Thành trước đó rồi đến nhà họ Mạnh ngày hôm nay đều khiến Dương Chấn rất có hảo cảm. Loại người này đáng được Dương Chấn tôn trọng. Hàn Khiếu Thiên sảng khoái bật cười ha ha. Những điều tôi làm này so với ơn cứu mạng của cậu tính là cái gì chứ? Nói xong Hàn Khiếu Thiên dẫn Hàn Phi Phi rời đi. Hàn Phi Phi vẫy tay với Dương Chấn. Anh Dương, tạm biệt. Cậu Dương, chúng ta bây giờ là muốn tới nhà họ Ngụy sao? Đợi Hàn Khiếu Thiên bọn họ rời khỏi, Trần Hưng Hải đi tới, mở miệng hỏi. Dương Chấn nhèo mắt, khẽ lắc đầu. Ông về Châu Thành, chuyện này hôm nay không được phép lộ ra ngoài nửa lời. Được. Trần Hưng Hải vội đáp. Rất nhanh Trần Hưng Hải cũng dẫn người rời khỏi rồi. Vương Cường tự mình lái xe cho Dương Chấn. Sau khi thấy Dương Chấn lên xe liền mở miệng nói. Cậu Dương, bây giờ đi đâu? Hai mắt Dương Chấn hơi nheo lại, đột nhiên mở miệng. Nhà họ Ngụy. Nghe thấy Dương Chấn nói muốn tới nhà họ Ngụy, Vương Cường bỗng trở nên rất kích động. Ngay cả nhà họ Mạnh của tỉnh Thành đều ăn thiệt bởi Dương Chấn. Nhà họ Ngụy còn con, càng sẽ không là đối thủ của Dương Chấn. Cậu Dương, một nhà họ Ngụy căn bản không cần cậu đích thân xuất mã, giao cho Vương Giả Chi Thành và nhà họ Quan là được. Vương Cường vừa lái xe, vừa mở miệng nói. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Động tĩnh nháo ra ngày hôm nay đã rất lớn rồi, chuyện còn lại tôi tự giải quyết. Nhà họ Ngụy còn con, Dương Chấn còn không có để vào trong mắt. Vì tránh phiền phức không cần thiết, Dương Chấn chỉ một mình đi. Nghe vậy trong lòng Vương Cường thầm kinh ngạc. Về sau, cái có là cơ hội để các ông phát huy, nhưng không phải là bây giờ. Không đợi ông ta lên tiếng, Dương Chấn nói tiếp. Hôm nay các ông tới nhà họ Mạnh, sợ rằng đã bị người ta theo dõi rồi. Về sau làm việc vẫn là phải kiêm tốn một chút. Nếu gặp phải phiền phức không thể giải quyết, lập tức thông báo với tôi. Vương Cường vội đáp. Được, cậu Dương. Từ tỉnh Thành đến Giang Châu chỉ mất 40 phút lái xe. Vừa tiến vào đất Giang Châu, Dương Chấn liền một mình đi tới nhà họ Ngụy. Trong phòng họp rộng lớn tại nhà họ Ngụy ở Giang Châu, lúc này đã ngồi kín người thuộc dòng chính của nhà họ Ngụy. Gia chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Thành Châu ngồi ở vị trí trên cùng. Lúc này, trên mặt của ông ta là một mảng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn mọi người tức giận quát. Một đám phế vật, nhà họ Ngụy tôi xuất động nhiều cường giả như vậy mà không thể bắt được Dương Chấn về, ngược lại có thể để cậu ta chạy thoát. Theo Ngụy Thành Châu thấy, Dương Chấn là vì sợ hãi sự trả thù của nhà họ Ngụy cho nên trốn khỏi Giang Châu. Tất cả mọi người đều câm như hến, chờ đợi sự bạo phát của Ngụy Thành Châu. Trong những người này, chỉ có một người trong lòng lúc này có hơi bất an. Ngụy Thầm, con đang nghĩ cái gì? Khi Ngụy Thầm sợ hãi bất an, Ngụy Thành Châu bỗng nhìn sang ông ta hỏi. Ngụy Thầm vội vàng nói. Gia chủ, con cho rằng cậu ta chưa chắc đã trốn khỏi Giang Châu. Ở nhà họ Ngụy, con cháu của gia chủ đều buộc phải gọi Ngụy Thành Châu là gia chủ. Có ý gì? Ngụy Thành Châu nhíu mày nói. Gia chủ, con và Dương Chấn từng có tiếp xúc. Cậu ta là một người như thế nào con rất rõ. Ngụy Thầm mặt mày ngưng trọng nói. Theo con được biết, thân thủ của cậu ta rất mạnh mẽ. Nghe nói bên cậu ta còn có một người tên là Tiền Bưu. Cho dù là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Ngụy, chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của Tiền Bưu. Chính một người như vậy, cậu ta sao có thể trốn khỏi Giang Châu? Con cho rằng chúng ta nên mời cường giả của Hiệp hội Võ Đạo đến chi viện. Nếu như nói nhà họ Ngụy trong lòng sợ hãi nhất, vậy chính là Ngụy Thầm. Thực lực của Dương Chấn mạnh cỡ nào, ông ta đã từng thấy. Ngay cả vệ sĩ mạnh nhất ở bên cạnh ông ta, ở trước mặt Dương Chấn đều không chịu nổi một kích. Càng huống chi còn có một Tiền Bưu. Trước đó ông ta phái người chặn đánh Dương Chấn, vậy mà phát hiện anh là muốn tới nhà họ Mạnh ở tỉnh thành. Thử hỏi một người dám động đến nhà họ Mạnh, sao có thể sợ nhà họ Ngụy chứ? Ngụy Thầm rất rõ ràng, Dương Chấn tại sao lại tới nhà họ Ngụy? Một khi anh có thể sống rời khỏi nhà họ Mạnh, điểm đến tiếp theo chính là nhà họ Ngụy. Em bà, em từ khi nào lại nhát gan sợ chuyện như vậy rồi? Lời của Ngụy Thâm vừa dứt, một người trung niên lập tức châm chọc nói. Một thằng ở rể còn con, cần chúng ta cầu cứu tới Hiệp hội Võ Đạo sao? Đến lúc đó Hiệp hội Võ Đạo sẽ nhìn nhà họ Ngụy chúng ta như thế nào? Liệu có cho rằng chúng ta có năng lực để tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa không? Đúng rồi em bà, anh có nghe nói em làm mất tắm rửa Hoàng Hà rồi. Đến bây giờ, đều còn chưa có lấy lại được. Sắc mặt của Ngụy Thâm vô cùng khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn người nói chuyện đó, nhàn nhạt mở miệng. Anh cả, anh hỏi em nhiều như vậy, rốt cuộc muốn em trả lời vấn đề nào của anh trước đây? Người trung niên vừa mới nói chuyện đó là con trưởng của Ngụy Thành Châu, tên là Ngụy Hổ. Hiện nay Ngụy Tường vừa chết, thế hệ thứ hai của nhà họ Ngụy liền chỉ có Ngụy Hổ và Ngụy Thâm. Hai người vì tranh quyền đoạt thế, sớm đã thành đấu ngầm rồi. Loại tình huống này, Ngụy Hổ không để bụng lại đáp cho Ngụy Thâm một cước. Anh cho rằng mỗi vấn đề anh hỏi đều rất quan trọng, em có thể đều trả lời. Ngụy Hổ híp mắt cười hỏi. Cái gì? Con ngay cả tắm rửa Hoàng Hà cũng làm mất rồi, rốt cuộc là sao hả? Quả nhiên Ngụy Thành Châu nghe vậy, bỗng chốc sắc mặt đại biến, tức giận quát Ngụy Thâm. Chuyện này Ngụy Thâm luôn giấu giếm, hiện nay cuối cùng cũng không giấu nổi nữa. Còn bị Ngụy Hổ ở trước mặt mọi người nhắc tới. Những người khác của nhà họ Ngụy cũng lũ lượt nhìn sang Ngụy Thâm, chờ đợi lời giải thích của ông ta. Ngụy Thâm lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Hổ, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Ngụy Thành Châu nói: "Gia chủ, con đang muốn nói chuyện này ra, thật ra tắm rửa Hoàng Hà chính là bị Dương Chấn dùng mưu kế mua mất. Còn chính là ở trong tay Dương Chấn chịu thiệt lớn, cũng biết bên cạnh cậu ta có cao thủ bảo vệ, cho nên mới đưa ra đề nghị cầu chi viện của Hiệp hội Võ Đạo." Đối với Dương Chấn, mọi người có lẽ không rõ, nhưng cái tên Tiền Bưu này, còn nghĩ mọi người ngồi ở đây chắc chắn đều biết chứ. Trước đây là đệ nhất cao thủ của nhà họ Dương ở Châu Thành, nhưng về sau trong một đêm, nhà họ Dương bị diệt, mà Tiền Bưu cũng biến mất. Đợi khi ông ta xuất hiện lần nữa, liền đi theo bên cạnh Dương Chấn. Lẽ nào mọi người không cảm thấy sự diệt vong của nhà họ Dương có thể liên quan đến tới Dương Chấn sao? Ngụy Thâm đem tất cả những gì mình biết nói ra hết. Vốn dĩ Ngụy Hổ còn muốn châm chọc Ngụy Thâm, lúc này cũng châm mặc rồi. Tên tuổi của Tiền Bưu bọn họ đều từng nghe nói. Không chỉ là đệ nhất cao thủ của nhà họ Dương ở Châu Thành, còn là đệ nhất cao thủ của Châu Thành. Nhà họ Dương chính là bởi vì có Tiền Bưu mới có thể từ một gia tộc nhỏ nhảy vọt trở thành gia tộc tuyến một ở Châu Thành. Giả chủ, những gì con nói câu nào cũng là thật. Nếu không xin trợ giúp của Hiệp hội Võ Đạo, sợ rằng nhà họ Ngụy thật sự sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Ngụy Thâm lần nữa mở miệng, thân sắc ngưng trọng nhìn Ngụy Thành Châu. Hồi lâu Ngụy Thành Châu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Được, nếu đã vậy, liền cầu chi viện của Hiệp hội Võ Đạo." "Vâng, gia chủ." Trong lòng Ngụy Thâm vui mừng, chỉ cần có cường giả chi viện của Hiệp hội Võ Đạo, Dương Chấn không cần phải sợ nữa. Đương nhiên theo như ông ta thấy, Dương Chấn có lẽ căn bản không thể rời khỏi nhà họ Mạnh. Cùng lúc này, một chiếc Phaeton màu đen đang phi nhanh về phía nhà họ Ngụy. 20 phút sau, Dương Chấn cuối cùng cũng đến nhà họ Ngụy. Anh với rất nhiều người của nhà họ Ngụy đã từng có tiếp xúc, nhưng đến nhà họ Ngụy vẫn là lần đầu. Giả chủ không hay rồi, Dương Chấn đến rồi. Ngụy Thành Châu đang ở trong đại sảnh đích thân tiếp đón cường giả của Hiệp hội Võ Đạo. Bỗng có người trực tiếp xông vào đại sảnh, mặt mày vô cùng hoảng sợ nói. Hoảng cái gì? Ngụy Thành Châu nhớn mày, tức giận nói. Cường giả của Hiệp hội Võ Đạo đều ở đây, sợ cái gì? Người đó lúc này mới phát hiện bên cạnh Ngụy Thành Châu còn có một người trung niên. Ông Ngưu, chuyện tiếp theo giao cho ông rồi. Ngụy Thành Châu mặt mày cung kính nói. Ở Hiệp hội Võ Đạo, thực lực vi tôn, nắm đấm của ai cứng, vậy địa vị của người đó sẽ càng cao. Ông Ngưu là cường giả cực giỏi của Hiệp hội Võ Đạo, không phải là sự tồn tại cường đại mà nhà họ Ngụy có thể đắc tội nổi. Nhà họ Ngụy thật sự là càng sống càng thụt lùi, một nhân vật còn con chưa đến 30 tuổi cũng không giải quyết được. Ông Ngưu đứng dậy, nhau mắt nói, đợi tôi giải quyết cậu ta xong, trở về Hiệp hội Võ Đạo, ngược lại phải nói với đà chủ. Ông Ngưu nói rồi, xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Sắc mặt của Ngụy Thành Châu khó coi đến cực điểm. Vốn dĩ tìm ông Ngưu tới là để đối phó với Tiền Bưu, nhưng hiện nay Tiền Bưu không tới, ngược lại chỉ có Dương Chấn. Ở trong mắt ông ta, Dương Chấn cho dù có lợi hại cũng không là gì. Tiền Bưu mới là sự tồn tại khiến ông ta cảm thấy bó tay. Chỉ là ông ta đâu có biết Tiền Bưu sớm đã đi theo Lạc Khải đến Yến Đô. Đợi khi ông Ngưu đi ra khỏi phòng, Dương Chấn đã đến trước mặt ngôi biệt thự. Đằng sau anh, người đã ngả ra một khoảng. Lúc này xung quanh Dương Chấn đều là cao thủ của nhà họ Ngụy, lại không có ai dám lên. Trong ánh mắt của mỗi người đều kinh hãi. Thằng nhóc, cậu chính là Dương Chấn trong miệng Ngụy Thành Châu sao? Ông Ngưu nheo mắt nhìn sang Dương Chấn, dựa vào số lượng cao thủ của nhà họ Ngụy ngã xuống ở đằng sau anh thì biết Dương Chấn tuyệt đối không phải người bình thường. Mày kiếm của Dương Chấn hơi nhướn lên. Ở nhà họ Ngụy, người có thể gọi thẳng họ tên của Ngụy Thành Châu sẽ là ai? Ông là ai? Tôi đang hỏi cậu, nghe không hiểu sao? Ông Ngưu trợn mắt tức giận. Ông ta không cho phép Dương Chấn chất vấn mình. Tôi đang hỏi ông nghe không hiểu sao? Dương Chấn cười lạnh, đem lời của ông Ngưu đáp lại trả. Ầm một tiếng, lời của Dương Chấn vừa dứt, ông Ngưu lập tức nổi giận. Gạch lát màu xanh dưới chân ông ta lập tức đứt vỡ. Thằng nhóc, cậu đây là đang tìm chết. Thần sắc ông Ngưu vô cùng âm trầm, cả người đều là sát khí mãnh liệt. Thằng nhóc này thật sự chính là đang tìm chết mà, dám nói chuyện như vậy với ông Ngưu. Anh ta có tư cách gì khiến ông Ngưu phải động thủ chứ? Người của nhà họ Ngụy, người nào người nấy nhìn sang Dương Chấn đều giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Ông Ngưu, cậu ta chính là Dương Chấn. Chỉ là một thằng ở rể của gia tộc nhỏ tương đối giỏi đánh thôi. Người thật sự đáng sợ là cao thủ Tiền Bưu ở sau lưng cậu ta. Ngụy Thành Châu mở miệng nói, ông ta tuy là lần đầu gặp Dương Chấn, nhưng vừa rồi khi họp gia tộc, hình ảnh của Dương Chấn đã được trưng ra, cho nên ông ta liếc mắt liền nhận ra Dương Chấn. Thằng nhóc, niệm tình cậu trẻ tuổi không biết suy nghĩ, tôi không tính toán với cậu. Từ nay trở đi, cậu liền đi theo bên cạnh tôi, vì tôi làm việc, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Ông Ngưu bỗng mở miệng. Cái gì? Ngụy Thành Châu bỗng đơ rồi, mặt mày không dám tin nói. Ông Ngưu, tôi tìm ông tới là để ông đối phó với cậu ta. Ông sao lại có thể kêu cậu ta đi theo bên cạnh ông chứ? Không chỉ Ngụy Thành Châu, còn có người của nhà họ Ngụy cũng đều ngây dại. Ông Ngưu này không phải là đến giúp nhà họ Ngụy sao? Ngưu căn sinh tôi, muốn làm cái gì chỉ dựa vào Ngụy Thành Châu ông cũng dám hỏi à? Thì ra tên này là Ngưu căn sinh, trách mắng với Ngụy Thành Châu. Ngụy Thành Châu bỗng hoảng sợ vội gật đầu. Ông Ngưu xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. Hừ. Ngưu căn sinh xoay người nhìn sang Dương Chấn nói, tôi với nhà họ Ngụy cũng coi như có vài phần giao tình, ân oán giữa các người từ đây liền chấm dứt đi. Không đợi Dương Chấn mở miệng, Ngưu căn sinh lại hỏi Ngụy Thành Châu, quyết định như này cho tôi, nhà họ Ngụy ông không có ý kiến gì chứ? Không có, không có. Ngụy Thành Châu đâu dám có ý kiến, vội lắc đầu. Trong đám người, một bóng dáng xinh đẹp, trong đôi mắt tuyệt đẹp tràn ngập sự không cam lòng. Khốn kiếp, không ngờ ông Ngưu vậy mà có thể nhìn trúng anh. Ngụy Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, Trước đó khi cô ta biết nhà họ Ngụy muốn mời cường giả của Hiệp hội Võ Đạo đến đối phó với Dương Chấn đã kích động đến phát điên. Vốn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng có thể chút được nỗi nhục trước đây. Không ngờ Ngưu Căn Sinh lại muốn để Dương Chấn vì mình làm việc. Như thế địa vị của Dương Chấn sau này liền sẽ theo Ngưu Căn Sinh mà theo nước lên cao. Cho dù là nhà họ Ngụy cũng sẽ đem anh làm khách quý. Không chỉ có Ngụy Minh Nguyệt, còn có người khác của nhà họ Ngụy trong lòng đều có cùng suy nghĩ. Ngụy Thầm mặt mày vô cùng lo lắng. Ông ta rất rõ mục đích của Dương Chấn đến nhà họ Ngụy ngày hôm nay. Hiện nay Chu Kim Hào nằm trong tay ông ta. Tuy chuyện này không có ai biết, nhưng sớm muộn sẽ tra đến trên đầu ông ta. Bây giờ Ngưu Căn Sinh muốn thu Dương Chấn làm việc cho mình, chắc chắn sẽ giúp đỡ Dương Chấn tìm kiếm Chu Kim Hào. Đến lúc đó, mọi thứ mà ông ta đã giấu giếm sẽ đều lộ ra. Ông ta nhìn trái nhìn phải, thấy sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Dương Chấn, từ từ lùi lại, định nhân cơ hội rời khỏi. Được, vậy thì xác định như thế đi. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là người của tôi. Bây giờ tôi dẫn cậu đến Hiệp hội Võ Đạo. Ngưu Căn Sinh mở miệng nói, căn bản mặc kệ Dương Chấn có bằng lòng hay không, muốn cưỡng ép thu nhận Dương Chấn. Dương Chấn một mình đánh ngã được nhiều cao thủ của nhà họ Ngụy như thế, đủ nói rõ, thân thủ của anh rất mạnh. Điều mấu chốt chính là anh còn trẻ như vậy. Ông tính là cái thá gì, cũng xứng để tôi làm việc vì ông. Dương Chấn cảm thấy buồn cười, giống như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn Ngưu Căn Sinh. Toàn trường chết lặng, tất cả mọi người đều trợn to mắt, nhìn sang Dương Chấn. Ngụy Minh Nguyệt vốn dĩ không cam lòng, bỗng mắt sáng lên, trong lòng đã vô cùng mong chờ. Mà Ngụy Thâm cũng dừng bước chân lùi lại, mặt mày cười lạnh nhìn sang Dương Chấn. Thằng nhóc, cậu nói cái gì? Ngưu Căn Sinh tức giận nói, thậm chí nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm không. Ông ta đường đường là thành viên cao cấp trong Hiệp hội Võ Đạo. Cho dù là gia chủ của hào môn ở tỉnh thành, thấy ông ta cũng phải cẩn thận đối đãi. Loại gia tộc giống như nhà họ Ngụy này, càng là gọi thì tới đuổi thì đi. Hiện nay một người trẻ tuổi 26-27 tuổi, vậy mà dám nói chuyện với mình như vậy. Ông Ngưu, cậu ta mắng ông không ra là thứ gì, không xứng để cậu ta làm việc với ông. Ngụy Hổ cười ha ha. Ha ha, tôi tưởng là một nhân vật lớn hại cỡ nào, thì ra chính là một thứ đồ chơi không biết sống chết. Vậy mà ngay cả ông Ngưu cũng dám mắng à? Ông Ngưu, thằng nhóc này thật sự là ngông cuồng đến mức vô pháp vô thiên. Nếu tiền bưu đến rồi, có lẽ cậu ta còn có thể vốn liếng để ngang ngược. Nhưng hiện nay cậu ta một mình tới, còn dám ở trước mặt mọi người ngang ngược như vậy, thật sự là đang tìm chết mà. Ngụy Thành Châu cũng vội nói, ông Ngưu, nên chỉ cho một mình cậu ta, căn bản không cần ông động thủ. Ông xem cao thủ của nhà họ Ngụy tôi làm sao xử cậu ta. Dám nói chuyện với tôi như thế, cậu vẫn là người đầu tiên. Ngưu Căn Sinh hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ thu Dương Chấn làm việc, mặt mày vô cùng dữ tợn nói, giữ lại một hơi thở cho tôi phải khiến cậu ta sống không bằng chết. Nói rồi Ngưu Căn Sinh xoay người đi vào biệt thự, giống như căn bản không lo lắng nhà họ Ngụy không thu thập được Dương Chấn. Thằng nhóc, thiên đường có cửa cậu không đi, địa ngục không có cửa cậu lại cứ tới, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của cậu. Ngụy Thành Châu phất tay quát lên cho tôi, trước tiên phế tứ chi của cậu ta, sau đó xách người vào. Ném lại câu này, Ngụy Thành Châu cũng xoay người đi về biệt thự. Dương Chấn, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Vào lúc này, một giọng nói chanh chua vang lên. Hôm nay anh rơi vào trong tay nhà họ Ngụy tôi phải khiến anh cầu sống không được, cầu chết không xong. Lúc này Ngụy Minh Nguyệt mặt mày vô cùng dữ tợn. Lần trước ở buổi đấu giá mạnh ký, cô ta muốn kêu Dương Chấn đóng giả bạn trai. Sau khi bị từ chối, trong lòng sinh hận. Nhưng sau đó tại nhà hàng Bắc Viên Xuân, ở trước mặt nhiều người như vậy, Dương Chấn bắt cô ta tự mình tát mình, càng khiến cô ta ôm hận trong lòng. Hôm nay Dương Chấn cuối cùng cũng rơi vào trong tay nhà họ Ngụy rồi. Minh Nguyệt, thằng nhóc này còn đắc tội với con. Ngụy Hổ mặt mày tức giận hỏi. Bà, người lần trước ép buộc con là tất cả mọi người tự đánh mình chính là anh ta. Ngụy Minh Nguyệt đỏ mắt nói. Vậy mà còn có chuyện này. Ngụy Hổ tức giận nói. Thằng nhóc, tôi sẽ khiến cậu biết rơi vào trong tay nhà họ Ngụy sẽ có hậu quả gì. Các người, hình như hiểu lầm gì đó rồi. Dương Chấn lắc đầu. Không phải là tôi rơi vào tay nhà họ Ngụy, mà là nhà họ Ngụy rơi vào trong tay tôi. Ngụy Hổ dữ tợn bật cười lớn. Buồn cười chết tôi rồi, thằng nhóc này thật sự là đồ điên mà. Ở nhà họ Ngụy tôi nói nhà họ Ngụy tôi rơi vào trong tay cậu. Cậu trâu bò như vậy, sao không đi ra vẻ với nhà họ Mạnh? Ngụy Thầm, đây chính là đồ ngu xuẩn đã lừa mất tắm rửa Hoàng Hà từ trong tay của cậu sao? Có thể bị đồ ngu xuẩn như thế này tính kế. Cậu so với cậu ta, có ai ngu xuẩn hơn? Ngụy Hồ cười ngặt nghẽo giống như nghe được câu chuyện cười vô cùng buồn cười vậy. Thằng nhóc, tôi ra lệnh cho cậu lập tức quỳ xuống trước mặt con gái tôi, dập đầu xin tha với nó. Còn có thể tránh phải chịu một số nỗi đau da thịt. Nếu không, cậu phải đợi cực hình của nhà họ Ngụy tôi đi. Sau khi Ngụy Hồ cười đủ, vẻ mặt khôi hài nhìn sang Dương Chấn nói. Ông nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Làm phiền ông đi tới gần nói cho tôi biết. Dương Chấn nheo mắt nói. Đằng sau Ngụy Hồ còn có hai vệ sĩ của nhà họ Ngụy đi theo, lập tức mang dáng vẻ không hề sợ hãi. Vậy mà thật sự đi tới trước mặt của Dương Chấn. Thằng nhóc, tôi nói... Bốp một tiếng, lời của Ngụy Hồ còn chưa nói xong, liền bị Dương Chấn tát một cái vào mặt. Cơ thể gần 100 cân của Ngụy Hồ vậy mà bay ra ngoài, đồng thời còn kèm theo mấy cái răng dính máu cùng bay ra. Bụp một tiếng, theo một âm thanh cực lớn, thân thể của Ngụy Hồ nặng nề đập vào biệt thự của Ngụy Thành Châu. Tôi bảo ông qua đây thì ông qua sao? Thật là một con chó nghe lời. Khóe miệng của Dương Chấn hơi cong lên, lộ ra nụ cười châm chọc. Lời vừa dứt, từng bước đi về phía biệt thự của Ngụy Thành Châu. Hai người Ngưu Căn Sinh và Ngụy Thành Châu đang ở trong biệt thự phẩm trà. Bỗng nhiên đùng một tiếng, cửa lớn của biệt thự vốn đang đóng chặt, lúc này lại âm thầm ngã xuống đất. Cùng với cửa lớn ngã xuống, còn có một bóng dáng. Lúc này cả mặt đều là máu tươi. Ngụy Hổ! Lúc này Ngụy Thành Châu thấy Ngụy Hổ lập tức đứng lên, cả mặt đều là vẻ khiếp sợ. Cộc, cộc, cộc. Ngày sau đó một bóng dáng trẻ tuổi đang cất bước đi vào biệt thự. Về phần mấy cao thủ của nhà họ Ngụy, vào lúc Dương Chấn ra tay với Ngụy Hổ, cũng đã bị dọa đến choáng váng, còn ai dám ngăn cản. Một cái tát có thể đánh bay Ngụy Hổ gần 100 cân. Người như vậy, mấy vệ sĩ của nhà họ Ngụy bọn họ có thể đối phó được sao? Ngụy Minh Nguyệt vẻ mặt dại ra nhìn Dương Chấn, đi qua người cô ta. Từ đầu đến cuối chả nhìn cô ta lấy một cái. Dường như trong mắt Dương Chấn cô ta chả là cái gì cả. Ngụy Hổ được Ngụy Thành Châu đỡ lên, trong mắt ngập tràn lửa giận, càng không ngừng chỉ vào Dương Chấn, nói cái gì đó, nhưng một câu cũng không nói được. Dương Chấn, ta muốn mày phải chết! Ngụy Thành Châu tức điên. Mặc dù ông ta không có thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông biết rằng Ngụy Hổ là bị Dương Chấn đánh. Sắc mặt Ngưu Can Sinh cũng bắt đầu khẽ nghiêm lại. Vừa rồi ông ta thấy Dương Chấn đơn thương độc mã, đánh thắng được nhiều cao thủ của nhà họ Ngụy như vậy, cho nên mới muốn nhận Dương Chấn làm việc cho mình. Nhưng bây giờ ông ta mới ý thức được bản thân đã coi thường người thanh niên này. Bên ngoài đều là cao thủ của nhà họ Ngụy, Dương Chấn lại chẳng mất miếng da nào mà đi vào biệt thự này, chỉ có thể chứng minh một mình anh đã có thể đánh thắng cả nhà họ Ngụy. Một thanh niên có thể đánh thắng nhà giàu có nhất ở Giang Châu, sao có thể đơn giản được? Cậu nhóc, tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú với cậu. Ngưu Căn Sinh híp mắt nhìn Dương Chấn nói. Dương Chấn vẻ mặt trêu tức. Đã như vậy, tôi ngược lại có thể suy nghĩ cho ông làm việc cho tôi. Ngưu Căn Sinh giận quá hóa cười. Hơ, cậu nhóc, cậu đã chọc giận tôi thành công rồi. Đã rất nhiều năm, không ai dám láo xược như thế khi ở trước mặt tôi. Cậu là người thứ nhất đấy. Dứt lời, ông ta buông ly sứ trắng uống trà xuống, từ từ đứng dậy, từng bước đi tới chỗ Dương Chấn. Một luồng hơi mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ trên người Ngưu Căn Sinh. Ngụy Thành Châu nghiến răng nghiến lợi nói, ông Ngưu, ông chỉ cần có thể giết nó, tôi sẽ đồng ý với những yêu cầu mà ông nêu ra trước kia. Ông chủ Ngụy yên tâm, đã cầm đồ của ông tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Ngưu Căn Sinh vẻ mặt bình tĩnh nói. Dương Chấn ánh mắt chăm chú, anh cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ mạnh mẽ từ trên người của Ngưu Căn Sinh. Những năm gần đây anh chinh chiến xa trường, loại cường giả nào cũng đều gặp qua. Loại cường giả cấp bậc như Ngưu Căn Sinh không có 100 cũng có 80. Điều khiến anh kinh ngạc không phải là khí thế của Ngưu Căn Sinh, mà là khiếp sợ bởi tình hình bên trong của Hiệp hội Võ Đạo. Một cường giả ở cấp phân đà được phái tới đã mạnh như vậy. Vậy thực lực của đà chủ nắm trong tay phân đà có thể mạnh đến mức nào? Còn có tổng bộ của Hiệp hội Võ Đạo, hội trưởng đứng đầu chính thức lại có thể mạnh đến mức nào? Nếu Hiệp hội Võ Đạo là một tổ chức chính đạo, có lẽ anh sẽ không để ý. Nhưng cố tình, điều mà anh biết là bộ mặt xấu xa của Hiệp hội Võ Đạo. Trước kia anh vẫn luôn nghi ngờ cung cấp người đẹp cho nhà họ Ngụy chính là một thế lực vô cùng to lớn. Bây giờ trên cơ bản anh đã có thể chắc chắn chính là Hiệp hội Võ Đạo đang cung cấp người đẹp cho rất nhiều gia tộc giống như nhà họ Ngụy. Đúng lúc này dưới chân Ngưu Căn Sinh bỗng nhiên chuyển động, trong nháy mắt nhắm vào Dương Chấn. Một đạo hàn quang bỗng nhiên lóe lên, bay thẳng đến cổ của Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, dưới chân dẫm mạnh một cái. Thân hình biến mất, một cây dao găm chói mắt bổ xuống đầu của Dương Chấn. Nếu vừa rồi Dương Chấn chậm một bước, chỉ sợ thật sự là đã thân với đầu hai nơi. Hưng! Một chiều tất sát của mình bị Dương Chấn tránh được, Ngưu Căn Sinh vẻ mặt khinh nghi. Ông đã muốn chết, vậy tôi giúp ông. Giọng nói của Dương Chấn tràn ngập sát ý. Đối với những người muốn giết mình, từ trước đến nay anh chưa từng nương tay. Đột nhiên một luồng sát ý mạnh mẽ bùng nổ từ trên người của Dương Chấn đập vào mặt. Trong phút chốc, Ngưu Căn Sinh chỉ cảm thấy mình bị một cặp mắt đỏ bừng của dã thú nhìn chằm chằm, không thể trốn thoát. Không tốt, lui! Đùng một tiếng nổ lớn, Ngưu Căn Sinh giống như một con diều bị đứt dây trong chớp mắt bị đánh bay. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ, Ngưu Căn Sinh rơi mạnh xuống đất, mà cái nơi vừa bị Dương Chấn đánh trúng ở trên ngực ông ta, vào lúc này đã bị lõm sâu xuống. Phụt! Ngưu Căn Sinh căn bản không thể nhịn được nữa, liền phun ra một ngụm máu, sức sống trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Mày rốt cuộc là ai? Trong lòng Ngưu Căn Sinh tràn đầy cảm giác không cam lòng, còn có sự hối hận sâu sắc. Một đấm vừa rồi của Dương Chấn đã phá nát lục phủ ngũ tạng của ông ta. Ông ta căn bản không thể sống tiếp tục nữa. Cửu Châu to lớn, cường giả trẻ như mày, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Ngưu Căn Sinh cắn răng nói. Bỗng nhiên trong mắt ông ta tràn đầy khiếp sợ. Tao biết rồi, mày là biên giới phía Bắc. Ông ta còn chưa nói xong, một mũi nhọn lạnh lẽo lóe lên, trên cổ xuất hiện một đường nhỏ. Ngưu Căn Sinh rốt cuộc không thể nói ra một chữ nào nữa, hai mắt trợn trừng. Rất nhanh đường nhỏ trên cổ của ông ta dần dần nứt ra, một lượng máu lớn chảy ra. Từ lúc Ngưu Căn Sinh chủ động công kích Dương Chấn, đến lúc Ngưu Căn Sinh bị giết, hết thảy đều chỉ trong chớp mắt. Ngụy Thành Châu tận mắt nhìn thấy tất cả, lúc này dại ra ngồi phịch xuống đất, không thể tin được nói. Không, chuyện này không có khả năng. Ông Ngưu chính là người của Hiệp hội Võ Đạo, đường chủ của phân đà tỉnh Giang Bình. Cả phân đà, trừ bỏ đàn chủ, ông ta là người mạnh nhất. Ông ta sao có thể bị giết? Mà Dương Chấn lúc này vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Vừa nãy trước khi Ngưu Căn Sinh chết muốn nói gì, anh rất rõ. Anh sao cũng không ngờ rằng Ngưu Căn Sinh vậy mà có thể đoán được thân phận của mình. Chẳng phải là nói, một khi tin tức Ngưu Căn Sinh bị giết truyền ra, Hiệp hội Võ Đạo cũng có thể đoán được thân phận của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.